Ngày ngày nhớ mong kim họa. Chương 75, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ Thủy tỉnh dậy muộn, nằm trên chiếc giường phủ nhung đen trong căn phòng ngủ chính ngập ánh sáng. Trên đầu mũi cô dường như vẫn vương vấn mùi linh sam thoang thoảng. Khi mở mắt, toàn thân đã sạch sẽ, hiển nhiên từ lâu đã được Ninh Thương Vũ, người lúc này chẳng thấy bóng dáng đâu, bế vào phòng tắm tắm rửa, bôi thuốc, vết chày ở chân non trắng mịn do bị cọ sát quá độ tối qua giờ đã lành khá tốt. Đi lại cũng không còn ảnh hưởng gì nhiều. Cô nằm thêm một lát, không vội vàng đi tìm Ninh Thương Vũ, mà lật tìm chiếc sơ mi lụa đen rộng thùng thình của anh ở cuối giường. Khoác lên người rồi chạy xuống lầu. Biển hoa hồng được chuẩn bị cho màn cầu hôn tối qua vẫn còn nguyên. Những viên hồng ngọc giấu giữa muôn vàn cánh hoa rực rỡ vẫn ánh lên sắc màu lấp lánh. Dưới ánh sáng vàng kim thanh khiết chiếu rọi qua tấm kính lớn ngoài cửa sổ. Tất cả như một tác phẩm nghệ thuật vĩnh viễn không phai tàn. Dù đã nhìn thấy một lần, lần này ngắm lại, tim Lâm Chỉ Thủy vẫn đập thình thịch vì choáng ngợp. Vài giây sau, cô khẽ nín thở, cầm điện thoại quay một đoạn video, sau đó gửi cho Lâm Hy Quang đang ở Giang Nam. Không đợi quá một giây, cô tiếp tục gửi lời mời gọi video. Đến khi Lâm Hy Quang bắt máy, Lâm Chỉ Thủy đang nằm nghiêng trên sofa, thân người hơi nghiêng về phía trước, hai chân trắng trẻo vắt lên không trung đong đưa nhàn nhã. Đôi mắt thủy tinh di chuyển chợt dí sát vào màn hình. Hơi mở to, tông tông, em kể cho chị một bí mật này. Tối qua Ninh Thương Vũ cầu hôn em rồi. Lâm Hy Quang nhìn cô mấy giây. Lâm Chỉ Thủy lại hỏi, sao chị không nói gì? Trong lòng Lâm Hy Quang thầm nghĩ, Ninh Thương Vũ dám công khai xóa sổ toàn bộ tài sản dưới tên mình trên toàn thế giới để giải hòa thì có chuyện gì không làm ra được chứ? Cô nói, ôi, Ninh Thương Vũ đúng là quá đáng thật đấy, khiến giá trị bản thân bây giờ của em cao ngất. Chị nói chuyện với em mà cũng thấy áp lực, lời trêu chọc rõ ràng lại kéo dài âm cuối khiến mặt Lâm Chỉ Thủy đỏ bừng như sắp nhỏ nước. Nhưng miệng vẫn nói, không còn cách nào, tông tông à, chị phải sớm thích nghi thôi. Ai bảo em sinh ra đã phải gánh chịu hết thảy điều này một cách hiển nhiên. Nói xong, Lâm Chỉ Thủy liền lý nhí kể cho Lâm Hy Quang nghe tâm trạng đấu tranh của mình trong cuộc đấu tâm đấu trí trước đó. Cùng từng chi tiết trong màn cầu hôn tối qua. Đương nhiên, những đoạn thân mật khiến mặt đỏ tim đập thì cô rất tự nhiên mà lược bỏ. Lâm Hy Quang nhướng mày, nghiêm túc chỉ ra ngay. Hai người không L, M, T, N, S, A, Lâm Chỉ Thủy giả vờ không nghe thấy. Mấy dương đá quý mà anh rể tặng em đều rất thích. Tông tông, thay em cảm ơn anh rể nhé. Nhà anh rể em không thiếu nhất chính là mấy thứ này. Không cần cảm ơn đâu. Lâm Hy Quang dừng một chút, lại nói là anh ấy tự muốn tặng. Ban đầu, việc gợi ý để Lâm Chỉ Thủy tới Giang Nam chọn đá quý, mục đích chỉ là muốn dụ cô ra ngoài thay đổi không khí. Đừng ngày ngày co rúm trong nhà họ Lâm đợi Ninh Thương Vũ đến làm hòa. Sợ rằng cô sẽ sinh bệnh vì u uất. Lâm Chỉ Thủy ngửa mặt, rất nghiêm túc nói, ngoài việc hay gọi sai tên người ra, anh rể đối với em rất tốt. Khi hai người kết hôn, anh rể đến dạm hỏi cũng mang theo rất nhiều quà cho em. Nhà họ do ở Giang Nam là danh môn thế gia có gia phả riêng. Luôn coi trọng lễ nghi, khi đến hỏi cưới đã biết nhà họ Lâm còn một tiểu thư chưa thành niên, nên chuẩn bị quà cho Lâm Hy Quang xong, cũng không quên phần của Lâm Chỉ Thủy. Lâm Hy Quang vốn không thích nói chuyện tình cảm với Lâm Chỉ Thủy, nhưng bao năm nay, Lâm Chỉ Thủy vẫn biết người chị nổi tiếng xinh đẹp của mình luôn hấp dẫn cả một nhóm người vừa si mê vừa cam chịu bị chị giày xéo dưới gót giày cao gót. Từ khi gả vào nhà họ Sở, không còn ai dám có ý nghĩ gì với chị cô nữa. Vì thế trong lòng Lâm Chỉ Thủy luôn có ấn tượng tốt về người anh rể này. Cô chỉ gặp Sở Thiên Thư một lần, nhưng thiện cảm cũng đến từ việc bên phải sống mũi cao hoàn mỹ của anh có một nốt ruồi ở chân mày. Màu nâu nhạt, khiến thần thái mỗi lần anh ấy ngước mắt nhìn lên đều vô cùng đẹp. Đều là người có nốt ruồi. Lâm Chỉ Thủy liền âm thầm xếp anh vào phe mình. Cô nhận được quà là nhớ phải cảm ơn, rồi lại tiếp tục kể lể với Lâm Hy Quang. Ninh Thương Vũ dùng rất nhiều hồng ngọc điêu khắc thành hoa hồng, trang trí cả sảnh cầu hôn. Cô luyên thuyên mãi không dứt. Lâm Hy Quang trong cuộc gọi video vẫn yên lặng lắng nghe với sự kiên nhẫn hiếm thấy. Cho đến khi điện thoại của Lâm Chỉ Thủy sắp hết pin, cô mới luyến tiếc chủ động ngắt máy. Thực ra trong mắt Lâm Hy Quang, Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn không có khái niệm cụ thể nào về việc giá trị bản thân tăng vọt, cũng không biết các giới thượng lưu đã bị chấn động thế nào. Hay ấn tượng thần bí về cô giờ đây đã bị phủ lên một tầng màn sương càng mờ ảo hơn. Tất cả những điều đó, cô đều không hay biết. Sau khi thong thả dưới lầu chiêm ngưỡng đủ biển hoa hồng, Lâm Chỉ Thủy lại trở lên lầu tìm Ninh Thương Vũ. Cô chẳng hề lo lắng anh sẽ rời khỏi đỉnh núi Thái Bình. Mới vừa hòa thuận trở lại, tình cảm vẫn chưa hoàn toàn quay về như trước. Hơn nữa anh còn chưa đưa được cô rời khỏi cảng. Nếu dám tự tiện bỏ đi mà không nói một lời, thì Lâm Chỉ Thủy chỉ có thể quay về nhà họ Lâm. Ở thêm một thời gian nữa thôi. Ninh Thương Vũ đang làm việc trong thư phòng. Khi cô đẩy cửa bước vào, anh đang ngồi trước chiếc bàn làm việc to lớn đen sẫm, chăm chú trả lời email. Ánh sáng mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ chiếu qua lớp kính, phủ lên gương mặt anh, khiến sống mũi và đường chân mày càng thêm rõ nét sắc sảo. Lâm Chỉ Thủy nghiêng đầu lặng lẽ ngắm nhìn anh một lúc, bỗng khẽ mím môi. Khuôn mặt ấy tối qua từng vùi sâu trước ngực cô rất lâu, những hình ảnh quấn quýt kịch liệt trên chiếc giường nhung đen cứ hiện lên trong đầu không ngừng. Cô vừa đi chân trần vừa lướt đến gần anh. Khi khoảng cách đủ gần, mũi giày khẽ đá vào mắt cá chân dài và quyến rũ kia. Đến khi Ninh Thương Vũ ngẩng mắt nhìn, Lâm Chỉ Thủy ngẩng nhẹ cằm, giọng nhẹ nhàng, không cho Tiểu Lâm Tổng ngồi lên đùi sao? Đã là Tiểu Lâm Tổng rồi, không tự chủ động ngồi à? Ninh Thương Vũ miệng thì nói vậy, nhưng tay lại nhanh hơn một nhịp, nắm lấy cổ tay mảnh mai buông thõng của cô, kéo cô vào lòng. Tiểu Lâm Tổng nhìn qua rất mềm mại, nhất là dưới ánh sáng tự nhiên. Tóc mái đen rủ bên trán trắng như tuyết của cô xù xù như lông tơ của trẻ con. Làn da còn vương mùi thơm dịu lẫn hương linh sam, giống hệt mùi hương trên người anh. Mất đi rồi lại có được. Ninh Thương Vũ ôm chặt cô trong lòng, ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi cô, không khỏi nghĩ đến cụm từ ấy. Lâm Chỉ Thủy chẳng hề hay biết tâm tư trong lòng anh, chỉ vô thức chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái. Rồi ánh mắt dưới hàng mi dài khẽ liếc nhìn màn hình máy tính của Ninh Thương Vũ. Cái gì cô cũng tò mò, thế là cứ đường hoàng mà xem. Ngón tay hơi cong lại, phớt hồng như phấn, nhẹ nhàng chạm vào những email chưa đọc. Rất nhiều email đều là do đích thân những người đứng đầu các gia tộc tài phiệt lớn trong giới hào môn gửi tới, trêu chọc Ninh Thương Vũ, nói anh là người theo chủ nghĩa quyền lực tối thượng, luôn cứng rắn và quyết liệt, giỏi giang trong việc ép người khác phải trả cái giá thật đắt. Có bao giờ thấy anh vì ai mà phải trả giá đắt như thế này? Lâm Chỉ Thủy đọc từng chữ, mà Ninh Thương Vũ cũng không rảnh rỗi gì, thản nhiên dùng sông mũi cao thẳng của mình lướt nhẹ qua gò má cô. Hơi thở nóng bỏng quen thuộc cùng cảm giác áp lực của anh khiến sự chú ý của cô lập tức bị phân tán. Khóe mắt khẽ run, nhìn sang, bọn họ cười anh như vậy, sau này lên bàn đàm phán, có khi nào cứ cách ba hôm lại bị mang ra làm trò cười không? Rõ ràng là có thể. Ninh Thường Vũ đã biết trước sẽ có ngày này, bởi anh không thể dứt được sự khao khát đối với cô. Mà anh thì giống như con sư tử khổng lồ ẩn mình nơi nguy hiểm, mang theo vô vàn châu báu tài nguyên từ lãnh địa xâm lược, chỉ để quyến rũ một thiên thần nhỏ bé thuần khiết. Tiểu Lâm tổng tính bù đắp cho anh thế nào đây? Lâm Chỉ Thủy khẽ nhíu mày hỏi. Bù đắp gì chứ? Anh còn cần ai bù cho nữa? Lòng tự trọng mong manh của anh. Ninh Thương Vũ cùng cô thở chung một nhịp, rồi cúi xuống vùng da mỏng nơi cổ. Lâm Chỉ Thủy vừa tỉnh dậy đã mặc áo sơ mi của anh, rộng rãi đến mức không cần cởi nút cũng có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong. Ninh Thương Vũ muốn cô phải nghiêm túc mà bù đắp lại. Lâm Chỉ Thủy trốn không kịp, tim bỗng lỡ vài nhịp. Dáng vóc của anh mà còn cần bù đắp gì chứ? Hơn nữa, nhìn anh chẳng giống người có lòng tự trọng mong manh tí nào. Trừ lúc đêm qua, khi anh quỳ xuống cầu hôn cô, nhưng ngay khi chiếc nhẫn được đeo lên, ở trên giường Ninh Thương Vũ liền bộc lộ bản chất thật. Không ngừng giày vò cô, nhất quyết không chịu buông tha, bắt cô phải trưởng thành từ sâu trong linh hồn, đến mức miễn cưỡng tiếp nhận toàn bộ mới thôi. Rõ ràng người mong manh là cô mới đúng. Khí thế của Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn không thể đè được anh. Chẳng bao lâu lại bắt đầu ứa nước, vạt áo sơ mi đen như lụa dần dần tỏa ra mùi hương ngọt ngào và quyến rũ. Được rồi, em bù cho anh. Ninh Thương Vũ, đừng vội, em sẽ viết cho Tạ Thầm Ngạn một bài dài cả nghìn chữ. Tố anh ta dám gửi mail trêu chọc anh. Vừa dứt lời, Ninh Thương Vũ liền bật cười khẽ, không khách khí chút nào. Lâm Chỉ Thủy có chút hoảng hốt, đưa tay mò về phía chiếc bàn làm việc to lớn nặng nề. Thật sự định gửi mail, nhưng đầu ngón tay vô tình chạm vào cây bút máy đặt bên cạnh tập hồ sơ. Theo bản năng muốn nắm lấy gì đó, lòng bàn tay trắng trẻo liền siết chặt lại. Đến khi nhìn kỹ mới phát hiện đó là cây bút quen thuộc hay thấy trên bàn làm việc của Ninh Thương Vũ. Chất kim loại lạnh cứng, đầu bút khắc đầu sư tử oai phong lẫm liệt, trông chẳng khác nào quyền trượng trong tay anh. Cô ngẩn người quan sát, dịu giọng hỏi, anh dùng cây này để ký hợp đồng thu mua cảng à? Ninh Thương Vũ thấy cô cầm đi cầm lại, dường như đã để mắt tới, thích không? Khi đồng tử Lâm Chỉ Thủy sáng lên thì đẹp vô cùng. Nhưng hàng mi dài lại phủ bóng xuống khiến ánh mắt ấy tan ra như những vì sao lấp lánh. Cô thích, dù không gật đầu, cũng bị đôi mắt pha lê kia phản chiếu rõ ràng. Ninh Thương Vũ bỗng nhiên ôm chặt lấy cô. Trái tim Lâm Chỉ Thủy chợt thắt lại. Chưa kịp phản ứng, chỉ thấy anh vung tay hất hết máy tính bảng, đèn bàn, tài liệu trên bàn xuống sàn gỗ cổ kính, tiếng leng keng hỗn loạn vang lên, khiến tim cô càng siết chặt. Cô hoàn toàn không đề phòng, bị đặt ngay giữa bàn, chân lơ lửng không chạm đất, đột nhiên hồi hộp hẳn. Chỉ vì em thích cây bút thôi, sao anh lại phản ứng thế? Ninh Thương Vũ ghé sát tai cô, thấp giọng hỏi, ngoài ký hợp đồng, cây bút này còn có tác dụng khác. Tiểu Lâm Tổng có muốn thử một chút không? So với anh, trí tưởng tượng hạn hẹp của Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn không thể theo kịp những kiến thức xin, hát lý mà cô đã biết. Mà Ninh Thương Vũ chỉ khách sáo hỏi miệng thôi. Hành động thì dứt khoát, lập tức thu lại cây bút. Ngay sau đó, đầu sư tử oai phong lẫm liệt theo từng động tác của anh trượt xuống từ yết hầu cô. Từng chút một gỡ bung hàng cúc áo sơ mi, xương vai của Lâm Chỉ Thủy dán sát lên mặt bàn, không có chỗ nào để trốn, ngơ ngác nhìn đường cong mỏng mảnh nơi môi anh luôn hàm chứa ẩn ý. Bàn tay thon dài dùng đầu bút sư tử chậm rãi viết lên đường nét cơ thể cô. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, nét chữ sắc sảo như chính gương mặt tuấn mỹ phi phàm của anh, làm người ta mất hồn mất vía. Trong đôi mắt long lanh của Lâm Chỉ Thủy chất chứa đầy tình ý, như gợn sóng trên mặt hồ. trào ra từ hai nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt. Ninh Thương Vũ bỗng trầm giọng nói, hết mực rồi. Lâm Chỉ Thủy ngẩn ra vài giây, không đoán nổi bước tiếp theo của anh là gì, cho đến khi thấy Ninh Thương Vũ thong thả rút hai tờ giấy trắng sạch, lau quanh đầu sư tử một vòng, rồi cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt hổ phách ấy bị ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ phản chiếu thành sắc vàng kim như đang bùng cháy, xoáy thẳng vào tim cô. Tiểu Lâm Tổng, cho chút mực nhé. Lâm Chỉ Thủy mơ mơ hồ hồ chưa từng trải qua kiểu cảm giác này. Mỗi giây mỗi phút đều vừa sung sướng vừa khó chịu đến mức khó tả. Cho đến khi cây bút sư tử ấy hút đầy thứ mực trong veo. Một lúc lâu sau, cô vẫn nằm trên bàn làm việc to rộng, thân mình trắng như tuyết cuộn tròn trong đống quần áo, thỉnh thoảng lại khẽ run lên. Ninh Thương Vũ cẩn thận cất cây bút lấp lánh ánh bạc kia vào ngăn kéo gọn gàng. Sau đó cúi xuống, dùng ngón tay dài nâng cằm cô lên, lại hôn nhẹ lên gò má đang đỏ bừng. Nhạy cảm quá, Tiểu Lâm Tổng của anh. Nơi môi anh chạm qua tự nhiên trở nên bỏng rát. Lâm Chỉ Thủy cảm thấy khắp nơi đều nóng bỏng. Nhịp tim đập cũng ngày càng khác thường, không ngừng đập loạn. Ninh Thương Vũ lại cúi người, cúi thấp hơn nữa, hôn lên chiếc nốt nhỏ còn đỏ hơn cả nơi khóe mắt cô. Về nhà với anh, lần này Lâm Chỉ Thủy không còn nói câu, khu cảng mới là nhà của em, khiến người ta tức giận nữa. Chỉ là bờ vai sau mỗi động tác của anh vẫn khẽ run lên. Im lặng một lúc, rồi khẽ nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào vị trí trái tim nơi lồng ngực anh, nơi khiến cô có cảm giác thuộc về, rồi mỉm cười. Ninh Thương Vũ đích thân đến cảng khu để giảng hòa, cuối cùng cũng toại nguyện đưa vị Tiểu Lâm Tổng đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ về lại Tứ Thành. Ngay lập tức, nhà họ Bùi cũng nhận được tin tức này. Trong thư phòng, ánh đèn sàn màu trầm ấm chiếu lên mặt bàn làm việc, cũng chiếu lên khuôn mặt Bùi Gia Nhân. Ngũ quan tao nhã của anh dưới ánh sáng ấy trở nên sâu thẳm. Ánh mắt không gợn chút cảm xúc. Anh đã xem Lâm Chỉ Thủy như đức tin tối cao, thầm yêu bao nhiêu năm. Khi còn là đứa con riêng nghèo khổ thì không đủ tư cách bước vào thế giới của cô, mà nay đã dựa vào thế lực nhà họ Ninh để trèo lên vị trí này, lại càng không thể quấy rầy đến cô. Trước mặt vị thư ký khôn khéo, Bùi Gia Nhân vẫn giữ vững lý trí, bình thản gập lại tập tài liệu. Khẽ, ừ, một tiếng, thư ký lại nói, Bùi Quan Nhược đã từ chối đề nghị bào chữa trắng án từ phía nhà họ Bùi. Cô ấy nói là tội mưu sát không thành, phải bị tuyên bao nhiêu năm thì cứ xử đúng như vậy. Chỉ đợi đứa con trong bụng chào đời, Bùi Quan Nhược sẽ tự nguyện ra đầu thú. Cô hoàn toàn có thể không nhận tội, vì giờ đây Bùi Gia Nhân lấy nhân nghĩa trị nhà. Trong ngăn kéo bên trái bàn làm việc có cả chồng tài liệu dày cộp, đều là lời khai giả của những người phụ nữ từng có số phận bi thảm tương tự Tề Thuần Chi và Trần Bảo Thúy trong nhà tổ họ Bùi. Thêm việc nhà họ Bùi đang muốn rửa sạch tiếng xấu, mà trong mắt người ngoài, Bùi Gia Nhân lại cần duy trì hình tượng nhã nhặn, trí thức, xuất thân từ gia tộc danh giá. Chính nhờ vào những bằng chứng tội trạng do Bùi Quan Nhược cung cấp, bao gồm việc tham ô, hối lộ, rửa tiền của nhiều cổ đông cấp cao, anh mới có cớ chính đáng để đẩy một số người ra khỏi cuộc chơi. Vì lẽ đó, dù xét ở góc độ nào, Bùi Gia Nhân cũng sẽ không tệ bạc với người em gái cùng cha khác mẹ này. Thế nhưng Bùi Quan Nhược lại từ chối. Cô không cần ai đến cứu rỗi mình. Chỉ khi nào trả hết món nợ cho Trần Bảo Thúy, chuộc hết tội lỗi của bản thân, cô mới có thể thực sự bước ra khỏi quãng đời nhuốm máu đó, thanh thản đối mặt với cuộc sống tự do phía trước. Ngay trong ngày hôm ấy, Bùi Gia Nhân đã báo lại quyết định của Bùi Quan Nhược cho phía Lâm Chỉ Thủy, đồng thời đính kèm những bằng chứng có thể giúp cô ấy được tuyên trắng án. Lâm Chỉ Thủy đọc xong email trên máy bay riêng, chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ, tôn trọng cô ấy. Cuộc đời trước kia của Bùi Quan Nhược luôn bị quyền lực gia trưởng đè nén. Bây giờ, cuối cùng cô đã có thể tự mình quyết định sẽ sống ra sao. Lâm Chỉ Thủy không muốn vì một chút lòng trắc ẩn mà nhúng tay can thiệp. Cô hiểu rõ, khi mối hận lớn đã được báo xong, Bùi Quan Nhược sẽ không dại dột tìm đến cái chết nữa. Bệnh viện tư nhân hàng đầu thuộc nhà họ Ninh từ sớm đã gửi bảng kết quả khám sức khỏe của Bùi Quan Nhược về nhà ông cụ Ninh. Đồng thời cũng gửi một bản đến chỗ Ninh Thương Vũ. Cuối năm đó, Lâm Chỉ Thủy đã xem qua. Bùi Quan Nhược đang mang thai một bé gái. Tình huống hiện tại rất oái oăm. Giữa Bùi Quan Nhược và Ninh Duy Vũ không có ràng buộc hôn nhân hợp pháp. Sau này một khi Ninh Duy Vũ kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà hào môn nào đó, đứa trẻ này tất yếu sẽ bị người đời gọi là con ngoài giá thú. Mà Bùi Quan Nhược hiểu rất rõ cảm giác phải sống kiếp con rơi. Nương nhờ người khác là như thế nào? Lâm Chỉ Thủy nghĩ, một khi được trả lại tự do sau thời gian ngồi tù, có lẽ Bùi Quan Nhược sẽ tranh giành quyền nuôi con với Ninh Duy Vũ. Thậm chí còn định mang con ra nước ngoài, đổi tên ẩn tích. Cô khẽ khép mi mắt, che đi cảm xúc, thoát khỏi hòm thư điện tử trên điện thoại, rồi lại rúc sâu vào vòng tay rộng lớn, ấm áp của Ninh Thương Vũ. Dù quãng đường bay dài khiến cô bắt đầu thấy mỏi mệt, nhưng cô vẫn dùng bàn tay trắng ngần kéo lấy chiếc cà vạt đen của anh. Vừa giật vừa nắm, lại còn quấn mấy vòng quanh đầu ngón tay thon mảnh, không cho anh rời khỏi mình quá xa. Trước khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, Lâm Chỉ Thủy cuối cùng cũng trở về Tứ Thành. Đã quá lâu không đặt chân lên mảnh đất phồn hoa đại diện cho quyền thế này, khiến cô có đôi chút xa lạ, nhất là khi vừa bước xuống máy bay, bất ngờ nhìn thấy khu biệt thự hoa lệ được bao quanh bởi hệ thống hồ tự nhiên uốn lượn. Dường như thiếu đi thứ gì đó, cô sững người vài giây, là thiếu mất hàng cây liễu sam cao lớn, từng tràn đầy sức sống, đứng sừng sững bên hồ. Lâm Chỉ Thủy hơi sững sờ, ánh mắt vô thức liếc sang người đàn ông bên cạnh. Đáng tiếc là vẻ trầm ổn và nghiêm nghị của Ninh Thương Vũ hoàn toàn không để lộ chút dấu hiệu khác thường nào. Anh đang yên đang lành, sao lại đi chặt cây? Lâm Chỉ Thủy vốn có thói quen suy đoán hành động của Ninh Thương Vũ, như một bản năng ăn sâu vào tiềm thức. Cô theo anh bước vào biệt thự, quản gia và những người giúp việc đều vui mừng ra mặt chào đón. Không khí nhất thời trở nên nhộn nhịp, khiến mối nghi hoặc trong đầu cô cũng nhanh chóng tan biến. Nửa tiếng sau, Lâm Chỉ Thủy ăn chút gì đó ở bàn ăn, rồi được Ninh Thương Vũ dẫn lên lầu với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô đã ngồi máy bay cả ngày, giờ muốn đi tắm và thay một bộ áo ngủ thoải mái hơn. Anh không đi cùng mà bước ra hồ nước phía sau một mình. Một dạng liễm sam non vừa mới mọc lên, như được mưa sau tưới đẫm. Đúng lúc, trong tầm mắt của anh có đúng 100 cây. 100 cây là con số mà Ninh Thương Vũ đã tự tay trồng trong thời gian chiến tranh lạnh với Lâm Chỉ Thủy, như một cách tàn nhẫn để ép bản thân dứt bỏ dục niệm và tình cảm dành cho cô. Anh từng thử buông tay, từ bỏ cuộc hôn nhân thương mại vốn ngay từ đầu đã là lợi ích trao đổi này. Thế nhưng mỗi khi trồng thêm một cây, đê, úp vê, ọng mới lại sinh sôi như cỏ dại, cho đến khi anh nhận ra, điều đó là vô ích. Tất cả những hát, am, em, mờ, uốn cuồng nhiệt nhất trong anh từ lâu đã gắn chặt với một mình Lâm Chỉ Thủy, đến mức khắc sâu vào xương tủy, vào tận linh hồn, không cách nào dứt ra được. Ninh Thương Vũ lựa chọn cam tâm tình nguyện cúi đầu trước cô, giữ lại trái tim trong trẻo và thuần khiết nhất của cô. Một khi ra tay thì không chừa lại cho mình bất kỳ cơ hội nào để thua. Một câu, anh yêu em, cho dù có thể tạm thời khiến Lâm Chỉ Thủy quay trở lại bên anh, nhưng Ninh Thương Vũ lại càng rõ hơn cái gọi là tạm thời ấy cuối cùng vẫn sẽ có thời hạn. Về sau, khi ngày ngày ở bên nhau, Lâm Chỉ Thủy sẽ như một con thú nhỏ thiếu thốn cảm giác an toàn. Luôn nhạy cảm cảnh giác, đánh hơi thấy nguy hiểm mà rụt lại, không còn tin tưởng thế giới bên ngoài. Muốn cô trở về bên cạnh mình, anh bắt buộc phải cho cô đủ cảm giác an toàn. Cái gọi là cảm giác an toàn đó, phải có đủ trọng lượng trên cán cân quyền lực, để cô có thể tiếp tục vô tư vô lo mà vươn mình ra khỏi lớp vỏ bảo vệ. Khám phá thế giới đầy cám dỗ, và cuối cùng tìm thấy trong anh một tổ ấm ấm áp nhất. Đôi mắt màu hổ phách của Ninh Thương Vũ cụp xuống, ánh nhìn theo ánh hoàng hôn trải dài chân trời, dừng lại nơi những cây liễu sam mới chỉ cao ngang đầu gối kia. Cây kia sẽ lớn lên, cũng như đê, ụp vê, ổng vẫn tiếp tục điên cuồng sinh sôi. Anh dùng khát vọng quyền lực sâu sắc, đầy dã tâm của mình để giam cầm một Lâm Chỉ Thủy không hề vướng bận mưu toan lợi ích trong phạm vi riêng của anh một cách trọn vẹn. Định mệnh đã định sẵn, cơ hội tốt nhất để cô quay đầu, từ chối yêu anh đã không còn nữa. Cô sẽ không có cách nào thoát ra được. Ninh Thương Vũ sẽ không để cô rời đi. Trong lúc đó, Lâm Chỉ Thủy đứng trước khung cửa sổ sát đất lớn trong phòng ngủ chính tầng trên, quấn khăn tắm quanh người, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng cao lớn, cô độc của Ninh Thương Vũ đang dần được ánh hoàng hôn rực rỡ vẽ nên những nét cắt sắc sảo. Anh dường như đang lặng lẽ ngắm nhìn sự lớn lên của một cây non. Chỉ đứng yên lặng ở đó, cũng đã như một bức tranh sơn dầu sống động. Cô đứng sau lớp kính trong suốt, yên lặng ngắm nhìn bức tranh ấy, cho đến khi Ninh Thương Vũ như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt họ chạm nhau. Lâm Chỉ Thủy hơi sững lại, rồi rõ ràng nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách ấy của Ninh Thương Vũ. Trong đó không chỉ có bản năng chiếm hữu ăn sâu tận trong xương tủy, mà còn dường như đang thì thầm rằng tình yêu và khát vọng anh dành cho cô chưa từng lụi tắt. Hoàn Chính Văn, cách chương.